Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226, chương 227, tư tưởng mới. Thượng, thấy mình cái yếm lại bị lấy ra. Đại tiểu thư sắc mặt hồng đều có thể chảy ra nước. Người xấu này thế mà đem chính mình thiếp thân quần áo, thiếp thân thả ở trên người. Chẳng lẽ mỗi ngày đều cầm chính mình quần áo khinh nhờn? Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đại tiểu thư nhìn lấy chính mình cái yếm ngẩn người. Lúc này cũng là im lặng. Nữ nhân này tư vật, không đều hẳn là nam nhân thích không? Làm sao nhìn đại tiểu thư bộ dáng nhìn so với chính mình còn hưng phấn đâu? Đại tiểu thư, đại tiểu thư, liên tiếp hai tiếng la lên. Đại tiểu thư cuối cùng là lấy lại tinh thần. Nhìn lấy còn trong tay hắn nắm lấy yếm hồng. Gấp vội vươn tay đoạt lấy qua. Sau đó hừ đường, ngươi làm sao có thể trộm ta thiếp thân quần áo? Ngươi quả nhiên là vô sỉ. Nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt kinh ngạc. Bất quá tiếp xuống đại tiểu thư lời nói để hắn vô cùng xấu hổ. Nếu là ngươi muốn, ta cũng là cũng có thể cho ngươi mà. Đại tiểu thư đỏ mặt, như ruồi muỗi trả lời trực khiếu hắn có loại muốn đụng nam tường xúc động. Chính mình mặc dù không thiết dáng dấp ngọc thụ lâm phong, đó cũng là phong lưu phóng khoáng. Đương nhiên đây đều là cửu ca trong lòng mình ý nghĩ. Có thể đại tiểu thư thế mà hoài nghi mình trộm nàng cái yếm. Cửu ca muốn ngươi cái yếm còn cần trộm sao? Đây còn không phải là đưa tay liền lấy ra đến. Im lặng lắc đầu về sau, tay hắn hướng trong ngực vừa sờ. Một cái như đúc dạng cái yếm lần hai ra hiện trong tay hắn. Đại tiểu thư chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh lóe lên. Ngẩng đầu nhìn một cái. Hai mắt không dám tin xem hắn trên tay. Sau đó lại nhìn xem trên tay mình. Mặt vô cùng đỏ bừng. Lý Cửu, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Kiều Diệu Lâm thấy mình lại một cái yếm bị trước mắt người xấu nắm lấy. Lại là ngay cả lời đều không biết nên như thế nào nói. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Lý Mộc Nhiên khinh thường trực phiên. Hôm nào chính mình nhất định phải hảo hảo chiếu soi gương. Khó đường sắc lang hai chữ này cùng mình cứ như vậy giống chứ. Đại tiểu thư, chúng ta có thể hay không hảo hảo trò chuyện? Kiều Diệu Lâm nghe xong, xem thường khẽ nói từ lời nói đường, người nào không cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Lệch ngươi ngụy biện nhiều nhất, chính mình ngụy biện nhiều. Đại tiểu thư ngươi căn bản cũng không phân rõ phải trái tốt a. Cùng nữ nhân phân rõ phải trái, nhất là đại tiểu thư dạng này nữ nhân phân rõ phải trái. Hắn cảm thấy đã không có bất cứ hy vọng nào, bởi vậy hắn cũng không có ý định giải thích cái gì. Sắc lang liền sắc lang đi, tạm thời cho là cái ca ngợi xưng hô. Dù sao nam nhân bản sắc mà. Đại tiểu thư, ta nhớ được chúng ta Kiều gia cũng là có bố trên làng nghề nghiệp thật sao? Đại tiểu thư nghe xong hắn nói lên chuyện đứng đắn, sắc mặt bên trên ửng hồng hơi có chút hạ thấp, sau đó ứng thanh trả lời. Lý Mộc Nhiên nghe nàng giảng thuật dần dần làm rõ đây hết thảy. Ban đầu đại tiểu thư phụ thân, cũng là liền Kiều lão gia từ lúc tuổi còn trẻ, chính là lấy bố trang sinh ý lập nghiệp, mà lại là việc làm càng lớn. Có thể bởi vì cái gọi là cây to đón gió. Kiều gia tông thân bên trong tại trong triều đình có căn cơ người là không? Bởi vậy tự nhiên là có người đỏ mắt. Lại thêm Kiều phủ cùng Tô phủ như vậy quan hệ. Trong triều đình có người thấy ngứa mắt cũng thuộc về bình thường. Mà Tiền gia cũng là như thế này bị người tạo ra được đến. Không mấy năm công phu Kiều gia bố trang sinh ý liền bắt đầu chậm rãi trượt. Đến mức đến bây giờ đều là chết tử tế không bằng lại còn sống trạng thái. Nhưng là người cũng nên sinh hoạt. Kiều lão gia tử liền đem tâm tư phóng tới biệt doanh sinh phía trên. Mà cái này bố trang nghề nghiệp vốn là Kiều lão gia tử lập nghiệp chi tư. Tuy nhiên không nóng không lạnh. Nhưng là Kiều gia người chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem nó đóng cửa. Dù sao lưu cái ý nghĩ cũng tốt a. Gặp hắn tại cúi đầu trầm tư. Kiều Diệu Lâm hiếu kỳ hỏi thăm thế nào? Lý Cửu, cái này bố trang có vấn đề sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong hắn lời nói, không có trực tiếp trả lời. Đại tiểu thư, người có muốn hay không trọng trấn Kiều gia bố trang sinh ý? hắn nói cho hết lời. Đại tiểu thư nghe xong lại là sững sờ. Dưới mắt Kiều gia tình huống, nơi nào còn có cái gì trọng trấn thời cơ. Lại thuyết liền xem như trọng trấn cũng phải tìm tốt hơn nghề nghiệp đi. Bố Trang sinh ý thế nhưng là bị Tiền gia một mực chộp trong tay đâu. Lý Cửu, ta biết rõ đường ngươi có chút bản sự. Chỉ là này bố trên làng Ứng Thanh đã bị Tiền gia hoàn toàn đem khống. Chúng ta vẫn là tại biệt doanh sinh lên nghĩ biện pháp đi. Nàng thuyết một chút cũng không sai. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên phảng phất không có nghe được. Tiếp tục hỏi thăm, đại tiểu thư. Ta liền hỏi ngươi, có muốn hay không trọng trấn Kiều gia bố Trang sinh ý? Gặp hắn ánh mắt khó được thanh tịnh, nghiêm túc, Kiều Diệu Lâm cũng chẳng biết tại sao trong lòng đa tạ Hứa Tín Nhiệm. Sau đó gật đầu đường, tự nhiên là muốn. Muốn, muốn liền tốt, liền sợ ngươi không muốn. Hắn tối cười một tiếng về sau. Sắc mặt vẫn như cũ bầy vô cùng nghiêm túc, đại tiểu thư. Tiếp xuống ta nói chuyện, miêu tả sự vật, người nếu là cảm thấy có thể thực hiện chúng ta liền thử làm một chút. Người nếu là cảm thấy không được, liền làm ta chưa từng nói qua. Được chứ, Kiều Diệu Lâm gặp hắn sát có kỳ sự bộ dáng. Cũng là gật gật đầu đường, cái này ta tự nhiên biết rõ nói. Chúng ta rộng mở cửa làm ăn tự nhiên là muốn các loại chuyện mới mẻ vật đều phải. Tiếp nhận. Nếu không chẳng phải là bảo thủ. Ân, đại tiểu thư này vẫn là theo kịp thời đại. Chỉ ít nàng biết rõ đạo học tập tân đồ, vật có thể thành công. Lạc hậu liền muốn bị đánh đạo lý này. Thật sự là khó được. Không giống rất nhiều người. Mãi mãi cũng là dùng tổ tông lưu lại đồ, vật. Mà không biết đường tiến bộ. Mặc dù thiết tổ tông đồ, vật đều là tinh hoa. Nhưng cũng là có bã. Chúng ta muốn làm chính là thủ kỳ tinh hoa, lại tại tinh hoa bên trên tiến hành sáng chế mới, làm ra thuộc tại chính chúng ta đồ, vật. Như thế thuận tiện, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu mỉm cười đường, đại tiểu thư. Ngươi làm ăn thời gian không ngắn, cái này hãng buôn vải, là thợ may kiếm tiền, vẫn là vải vóc kiếm tiền. Kiều Diệu Lâm nghe xong, trầm tư một chút đường, vải vóc cùng thợ may lợi nhuận không kém bao nhiêu. Bất quá thợ may càng thêm đơn giản, vải vóc không chỉ có tốn thời gian, nhân lực cũng là cự đại tiêu hao. Vậy theo chiếu ngươi cảm giác đến thuyết, người nào tiền dễ kiếm nhất đâu? Lý Mộc Nhiên lần nữa lên tiếng hỏi thăm, đại tiểu thư lần này trả lời ngược lại là không chút suy nghĩ. Trả lời đường, nếu bàn về giá tiền, thì là nam tử y phục đắt nhất, nhưng là nữ tử y phục đổi cần. So nam tử y phục lợi nhuận lớn hơn. Nghe đại tiểu thư trả lời, hắn lần nữa gật gật đầu. Nữ tử cùng hài tử tiền chính là trên cái thế giới này dễ kiếm nhất tiền. Dù sao hai loại đám người đặc thù tính bày ở chỗ này. Mắt nhìn không rõ ràng cho lắm đại tiểu thư. Hắn cười đường, đại tiểu thư nói rất đúng. Kỳ thực dưới gầm trời này, dễ kiếm nhất cũng là nữ nhân cùng hài tử tiền. Hài tử từ không cần nói, nữ nhân nha, trời sinh yêu đẹp, son và phấn, hoa hoa y phục, đều là thiếu không, mà lại rất nhiều nữ tử dám dùng bạc, cũng không sợ xài bạc, bởi vì có nam tử nguyện ý vì bọn họ ra bạc. Cho nên, chúng ta không ngại từ trên người nữ tử ra tay. Kiều Diệu Lâm nghe xong cảm thấy hắn thuyết rất lợi hại có đạo lý, gật gật đầu, tâm đạo. Cái này Lý Cửu ngược lại là so với chính mình nhìn còn thấu triệt. Hắn còn chưa nói xong. Lý Mộc Nhiên lại là tiếp lấy thuyết đường, thuyết đạo kinh doanh nữ quần áo. Chúng ta Kiều gia so với nhà khác còn có một cái càng đại ưu thế. Chính là đại tiểu thư ngươi. Ta, đại tiểu thư nghe xong không khỏi sững sờ hắn đối Kiều Diệu Lâm gật gật đầu. Sau đó thuyết đường, chính là, đại tiểu thư bản thân ngươi cũng là nữ tử. Mà phóng nhãn toàn bộ Lư Châu Thành, chỉ có chúng ta Kiều gia là nữ trưởng môn người. Nếu như làm lên nữ tử sinh ý đến, so với nhà khác đến, lại là nhiều hứa bao nhiêu thuận tiện. Dù sao nữ tử càng tin tưởng nữ tử không phải sao. Đại tiểu thư sau khi nghe gật gật đầu, hỏi thăm đường, thế nhưng là cô gái tầm thường quần áo. Tiền kia nhà cũng là tại tự mình làm, chúng ta muốn chen vào tay, không dễ. Lý Mộc Nhiên không ngốc. Tương phản hắn rất lợi hại tinh. Còn nữa nói không có ba lượng tam. Sao dám thượng lương sơn? Nếu là làm không tầm thường quần áo đâu? Không tầm thường, đại tiểu thư lên tiếng hỏi xong. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.